Thần đạo Đan Tôn, chương 3007, tầng 8 đỉnh phong, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Lăng Hàn đều không có khách khí nữa, nhao nhao tiến vào ao lập tức. Một cỗ sinh cơ tràn trề tràn vào trong cơ thể, thôi động tu vi của bọn hắn hưu hưu hưu tăng lên phốc oanh, đại hắc cầu cũng nhảy vào. Chó chết, ngươi đã là tầng 9 đỉnh phong rồi, còn tới làm cái gì? Hấp thu chút dinh dưỡng. Nhiều hơn cũng không có chỗ sâu a, đại hắc cầu chẳng biết xấu hổ nói. Đối với đại hắc cầu vô sỉ, mọi người sớm đã thành thói quen, đều không thèm nói, chuyên tâm hấp thu lấy năng lượng trong ao. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của bọn hắn liền thay đổi. Cái năng lượng này thật cuồng bạo, mới đầu bọn hắn còn có thể chịu được, nhưng rất nhanh liền hóa thành nước lũ hủy diệt, mãnh liệt dâng trào ở trong cơ thể bọn hắn, tựa hồ muốn phá vỡ thân thể. Đây cũng không phải là cảm giác, trên thân thể bọn hắn rất nhanh liền xuất hiện vết máu, đó là mạch máu trong cơ thể đã bạo liệt rồi. Phải ở trong ao một ngày, nếu không chẳng những vô ích, ngược lại có hại. Lâm Phiêu Tuyết nói, ngoá, cửa ra bị lừa thảm rồi, sớm biết như vậy sẽ không vào. Đại hắc cầu oa oa kêu thảm thiết, nó đã là tầng 9 đỉnh phong, không có khả năng tăng lên gì, chỉ là nó quá mức tham, không thể gặp người khác được chỗ tốt. Nó chỉ có thể ở một bên xem, bởi vậy mặt dạn mày dày nhảy xuống, kết quả lại ăn hành. Bốn người Lăng Hàn đều cắn răng chống đỡ, không ngừng hấp thu lấy dược lực, chuyển hóa làm tu vi bản thân. Một ngày sau, bốn người một chó đều vội vàng nhảy ra ngoài, mỗi một cái đều không ngừng thở dốc, nhất là đại hắc cầu, ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Đến, ra tay với ta, Lâm Phiêu Tuyết nói, các ngươi cần hoạt động gân cốt, thúc giục dược lực. Bằng không mà nói, dược lực cuồng bạo như vậy tích úc trong thân thể, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bốn người một chó liếc mắt nhìn nhau, đều nhao nhao ra tay, công về phía Lâm Phiêu Tuyết. Người ta đường đường là chuẩn thiên tôn, nếu động thật mà nói, không cần mấy chiêu có thể để cho bọn hắn đoàn diệt. Hiện tại chỉ vì để cho đám người Lăng Hàn hoạt động gân cốt, Lâm Phiêu Tuyết đương nhiên sẽ không ứng phó toàn lực, mà để mình làm bia ngắm. Không nhìn năm cường giả liên thủ vây công, chỉ là hóa giải, không phản kích. Như vậy trọn vẹn đánh 10 ngày, lúc này nàng mới hô ngừng. Bốn người Lăng Hàn cha nhìn thân thể, tu vi rõ ràng rảo bước tiến lên một bước. Một bước rất nhỏ, có chút không có ý nghĩa, nhưng 10 ngày có thể có tiến bộ như vậy, lại vô cùng kinh người. Đã luyện hóa xong dược lực, kế tiếp lại có thể tiến vào cửu tử chỉ hấp thu. Thế nhưng mà... sắc mặt bốn người một chó đều cực kỳ khó coi. Đừng nhìn tu vi tăng lên thoải mái, nhưng cái này quá thống khổ, cả người cơ hồ sụp đổ, ai cũng không muốn lại tiếp nhận lần thứ hai. Hơn nữa, cửu tử chỉ cũng không phải nói mà thôi, thực sự không cẩn thận sẽ gặp người chết. Lăng Hàn trước tiên nhảy vào, không cần phải nói những thứ khác, chỉ cần suy nghĩ tới Hà Vũ Phong một chút, sắc mặt lấy lực áp người kia liền để cho Lăng Hàn phát lên động lực vô tận. Muốn dẫm tên kia lên mặt đất. Điều này cần thực lực, mà cửu tử chỉ có thể cho hắn thực lực. Thống khổ tính toán cái gì? Sau Lăng Hàn, Vũ Hoàng cũng không chút do dự tiến nhập trong hồ. Tiếp theo là Nữ Hoàng, nàng ngạo kiều, nhưng tâm truy cầu cường đại lại vô cùng cứng cỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhu yêu nữ thì do dự, nàng xác thực khát vọng cường đại. Nhưng nghĩ đến lúc trước thừa nhận thống khổ liền làm cho nàng đã ra động tác muốn lui lại. Tăng tu vi lên, không vội a, dù sao có Lăng Hàn rồi. Đại hắc cầu thì kiên quyết không xuống, lúc trước đã bị lừa thảm, nó không ngốc đâu. Lâm Phiêu Tuyết lại nói, tùy ngươi là tầng 9 đỉnh phong, nhưng cửu tử chỉ này đối với ngươi vẫn có trợ giúp, có thể đánh bóng chiến lực của ngươi, trở nên càng thêm tinh túy. Vẻ mặt của đại hắc cầu đau khổ. Nghĩ nửa ngày vẫn tiến vào trong ao. Đau chết cẩu ra rồi, cẩu ra đây là tạo cái nghiệt gì a? Nó oa oa kêu to. Lâm Phiêu Tuyết cũng im lặng, tại sao có thể có gia hỏa vô lại như vậy, ngươi gánh không được có thể không đi vào, đã tiến vào ao lại còn quỷ kêu như vậy, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Bọn họ hấp thu một ngày dược lực, lại đánh nhau 10 ngày luyện hóa, tu vi phi thăng. Nửa năm, một năm, 10 năm. Thời gian như bay, hơn 30 năm sau, Lâm Phiêu Tuyết liền không tọa trấn chăm sóc nữa, bởi vì nàng phát hiện ba người một chó chẳng những có đại nghị lực, hơn nữa thực lực, thiên phú đều đỉnh tiêm, hoàn toàn kháng được dược lực tôi thể. mà đám người Lăng Hàn có thể giúp nhau chiến đấu, luyện hóa dược lực, không cần nàng thời khắc nhìn chằm chằm vào. Một vị chuẩn thiên tôn, thủ hộ cho bọn họ hơn 30 năm, đã đủ tốt rồi. Bốn người Lăng Hàn tiếp tục tu luyện, thân thể chịu khổ, ở trong cửu tử nhất sinh gian nan đi tới. Trong lúc này, bốn người bọn họ đều trải qua nhiều lần hiểm quan, thiếu chút nữa sẽ chết. May mắn ý chí của bọn hắn vô cùng cường đại, sinh sinh ngao qua. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm, chớp mắt đã 70 vạn năm qua đi, Lăng Hàn đạt đến tầng 7 đỉnh phong, đã có tư cách trùng kích tầng 8. Cái này không cần đánh bóng trụ cột, bởi vì mỗi ngày đều trải qua sinh tử, trụ cột tự nhiên vô cùng vững chắc, cũng không cần cơ hội đột phá, vì bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều chiến đấu, hơn nữa tiến hóa lũy thừa không phải 11 chính là 12, đột phá tự nhiên là sự tình thuận lý thành chương. Lăng Hàn rời đi trước, hắn đi độ kiếp, đại kiếp tầng 8 của hắn đã có được uy lực của tầng 9 đỉnh phong, nhưng cái này căn bản là cực hạn. Về sau thời điểm Lăng Hàn đột phá tầng 9, hắn độ kiếp có khả năng cũng chỉ như thế, dù uy lực lớn hơn một chút cũng không có khả năng lớn hơn bao nhiêu. Loảng xoảng, thiên địa phát uy, muốn ngăn cản Lăng Hàn tái tiến một bước. Chỉ là hiện tại Lăng Hàn đã tu bất diệt tiên vương thể đến đại thành, khí lực so với tiên kim cũng chỉ kém một chút ít, thiên kiếp có thể oanh hắn toàn thân máu tươi đầm đìa, nhưng cũng chỉ là như thế, không có khả năng tái tiến một bước. Một ngày sau, thiên kiếp tiêu tán, Lăng Hàn lại không hề có vẻ đắc ý, dù tầng 8 cũng không có khả năng đấu sức với chuẩn thiên tôn, hắn còn cần tiếp tục tăng lên. Quay lại cửu tử trì, Lăng Hàn vùi đầu khổ tu. Lại hơn 10 vạn năm sau, nữ hoàng, vũ hoàng nhao nhao đột phá. Cách chương.